Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 tâm nghiện, chương 216, đây là, Tạ Huyên cả người một trận bước nhanh đi lên trước, từ cao gầy nam tử trong tay lấy quá hạt châu, ở trong tối đạm ánh sáng hạ nhìn không ra hạt châu nguyên bản sáng trưng, nhưng vẫn cứ có thể cảm nhận được nó vào tay ôn nhuận cùng mát lạnh. Là nó, trong nháy mắt một chút kia có chút thất thần, chính là cái loại này hạt châu, ngài là từ đâu tìm được, chính là sau khi tỉnh lại không lâu chỗ, nơi nào ta cũng không biết, tiểu huynh đệ, ta và ngươi là từ một phương hướng lại đây, không biết ta hôn mê bao lâu, nhưng ta tỉnh thời gian liền có một giờ, ta chân cẳng không hảo xử, ở bên ngoài loanh quanh lòng vòng ngươi xoay thật lâu, mới chuyển tới này nơi. Tiến vào thời điểm, nữ nhân kia cũng không phải vừa lúc ở ta tiến vào xuất khẩu ôm cây đợi thỏ, nam tử lắc đầu. Thổn thức, là ta đại ý trốn tránh không kịp, làm nàng cấp đánh vừa vạn, ta cũng không nghĩ tới trên tay nàng cầm cái kia đồ vật khinh phiêu phiêu. Cùng cái plastic côn giống nhau, tạp khởi người tới so côn sắt còn trọng, Tạ Huyên cũng cười khổ xoa xoa còn ở ẩn ẩn làm đau cánh. Tay. Còn không phải sao, ai đều là ăn nó bề ngoài mệt, bất quá kia đồ vật rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Là nữ nhân kia chính mình mang đến, vẫn là hệ thống chưa thấy qua loại đồ vật này, nếu là chính mình mang, trước mắt chỉ thấy quá mức thượng đồ vật có thể mang tiến vào. Khụ, nếu là như thế này, nàng tới huyền mệnh diễn phía trước rốt cuộc là đang làm gì a? Cao gầy nam nhân nhìn Tạ Huyên. Trong mắt hiện lên một tia ám mang, hiện tại tiểu huynh đệ ngươi có hạt châu, ngươi tính toán như thế nào chấp hành quyền hạn đâu. Dựa theo dĩ vãng quy luật, muốn chấp hành quyền hạn, yêu cầu đem nó bỏ vào một cái cơ quan viên động. Cùng nó giống nhau lớn nhỏ, Tạ Huyên suy tư nói. Nhưng cái này động là tùy cơ xuất hiện, hoặc là nói không nhất định là tùy cơ, nhưng chúng ta không biết nó xuất hiện quy luật, tiểu béo. Không sai, đệ một thứ là ở đáy giường hạ, đệ hai thứ, là ở trên đường núi, Lâm Chi Thu lúc này cũng dịch lại đây. Chứng thực Tạ Huyên phỏng đoán, làm ta xem, hiện tại cũng chỉ có thể chạm vào vận khí, chính là nói các ngươi cũng không biết. Nơi này là không phải thật sự sẽ có như vậy một cái động. Cao gầy nam tử thanh âm đen tối không rõ, nếu muốn mèo mù vớ phải chuột chết. Sợ là chúng ta không có cái này vận khí, thật sự không có khác manh mối sao? Đương nhiên đã không có, lừa ngươi cái này có ý nghĩa sao? Đều khi nào, Lâm Tiểu Béo giận dữ nói, ngoặc kép, một hai phải lời nói, Tạ Huyên chậm rãi nói, hướng mảnh đất trung tâm tìm, tổng so hướng xa xôi mảnh đất tìm hảo đi, mảnh đất trung tâm. Xa xôi mảnh đất, nam tử nghi hoặc lặp lại. Chính là các ngươi xem, Tạ Huyên giải thích đến, ta đi vào nơi này phía trước, đi qua lộ đại bộ phận đều tương đối hẹp, nhưng là tiến nơi này phía trước trước một cái thông đạo tương đối khoan. Sau đó ta liền gặp cái này tiểu thính, tại đây phía trước, đều là hẻm nhỏ, cũng không có độc lập phòng thính, càng tới gần mảnh đất trung tâm địa phương. Hẳn là có càng lớn không gian, Tạ Huyên chậm rãi nói. Cho nên một hai phải nói kỳ ngộ, ở trung tâm xuất hiện khả năng tổng so ở xa xôi muốn đại đi, này nhưng không nhất định cao gầy. Nam tử nhíu nhíu mày, ta hạt châu chính là ở một cái hẻm nhỏ nhặt, kia cũng không phải là cái gì mảnh đất trung tâm, chiếu ngươi lý luận hơn nữa. Mảnh đất trung tâm liền tính không có sử dụng quyền hạn cơ quan. Cũng nhất định có thứ khác, Tạ Huyên lại ở cùng thời gian tăng thêm ngữ khí nói. Cao gầy nam tử sửng sốt, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng kiên định lên. Hảo, người nói có đạo lý, vậy nghe ngươi, hướng trung tâm tìm, ta cùng tiểu mập mạp bị thương đi không mau, liền không chậm trễ ngươi thời gian, tuy rằng muốn đem hạt châu giao cho một cái đệ một thứ gặp mặt. Người cũng không phải một kiện làm người vui sướng sự, nhưng cao gầy nam tử hiển nhiên cũng phân đến thanh tự thân tình huống. Biết thong thả và cấp bách nặng nhẹ, cũng không chấp nhất với chìa khóa, nhất định phải ở tự thân trên tay. Tiểu huynh đệ, ngươi biết bên kia là mảnh đất trung tâm sao? Tạ Huyên không có lập tức trả lời, lại khắp nơi nhìn nhìn, ta tới bên này hiển nhiên không phải. Tiểu béo, ngươi, ta cũng không biết a. Lâm Chi Thu mặt ủ mày ê, cảm giác lộ giống như có chiều rộng hẹp, ta cũng không đặc biệt lưu ý. Trên đường cũng có mấy cái lối rẽ, nói không chừng nào điều lối rẽ có thể thông đến càng quảng địa phương. Bất quá dọc theo đường đi ta cũng không gặp được vài người. Trung nguyên mảnh đất có phải hay không người hẳn là tương đối nhiều a? Gì, tuy rằng cuối cùng một câu đem mảnh đất trung tâm đổi thành trung nguyên mảnh đất là ở bậy bạ. Nhưng cũng không phải, hoàn toàn không có đạo lý. Mảnh đất trung tâm có phải hay không xác thật người hẳn là tương đối nhiều. Xét đến cùng, vẫn là muốn xem hệ thống rốt cuộc là như thế nào phân phối người chơi. Nếu là thuần tùy cơ, vậy cùng trung tâm hoặc là xa xôi không quan hệ. Nếu không phải bất quá có loại này khả năng tính, tổng so không có muốn hảo. Tạ Huyên đem ánh mắt từ nhỏ béo lại đây cái kia thông đạo thượng rời đi. Đầu hướng mặt khác hai điều thông đạo, nếu ngươi muốn tìm người xuất hiện rất nhiều địa phương, đi nhất bên trái cái kia nhỏ nhất lộ, qua đi về sau chính là đại lộ. Khụ, đột nhiên trong sân cái thứ hai xa lạ thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này là một cái có chút suy yếu giọng nữ, béo nữ nhân không biết khi nào cũng mở mắt, thiên đầu hơi thở phì phò nói. Tạ Huyên, ngoặc kép, Lâm Chi Thu, ngoặc kép, Tạ Huyên, ngoặc kép, ngài là khi nào thanh tỉnh, này dọc theo đường đi gặp qua cơ bản đều là tử thi. Tiến vào sau theo bản năng liền đem ngã vào ven tường béo nữ nhân cùng cao gầy nam tử trở thành. Khụ, mới vừa tỉnh không bao lâu, liền nghe xong cái lời nói đuôi. Khụ, bất quá tóm lại cái kia ngoạn ý nhi là mấu chốt đi. Béo nữ nhân thở phì phò nhìn thoáng qua Tạ Huyên trong tay hạt châu. Bay nhanh nói, ta là từ bên kia tới, liền nhất bên trái con đường kia, đừng nhìn nó nhất hẹp, qua một đoạn này, phía trước lộ thực khoan, ta cũng gặp qua không ít người. Ngay từ đầu, không ai đoạt di động thời điểm, cũng đều còn hảo, ta vội vã tìm ta bằng hữu, không cùng những người khác cùng nhau hành động, vội vã lên đường, thực mau liền đi tới đằng trước, kết quả không bao lâu. Mặt sau liền truyền đến rối loạn, ta hướng bên này ít người địa phương chạy, mới tránh đi bọn họ, ai ngờ đến bên này còn chứa chấp một cái. Hừ, béo nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên bị đánh lén tuyệt không phải một đoạn vui sướng trải qua. Tốt, cảm ơn ngài, thời gian khẩn cấp, được đến cũng đủ tình báo. Tạ Huyên không hề lưu lại, chiều cao gầy nam nhân cùng béo nữ nhân cúc một cung. Xoay người đối Lâm Thiên Thụy nói, tiểu béo a, ta đi trước, vô luận phát sinh cái gì nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Thẩm ca ngươi mới là a, Lâm Thiên Thụy sốt ruột nói, càng tới gần trung tâm địa phương, xác thật khả năng có nhiều hơn kỳ ngộ, nhưng cũng nhất định sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu không không? Phải nói là kỳ ngộ không nhất định có, nguy hiểm nhất định sẽ có. Ta biết, Tạ Huyên hít vào một hơi, vỗ vỗ tiểu béo bả vai. Hảo, ta đi rồi, hảo hảo tồn tại trở về, có cơ hội tới nhà của chúng ta chơi. Nói xong Tạ Huyên xoay người chạy vào nhất bên trái đường nhỏ. Lưu lại Lâm Thiên Thụy tại chỗ tinh thần phấn chấn. Phấn chấn hơn 10 giây sau, Lâm tiểu béo đột nhiên phản ứng lại đây, nhịn không được kêu to. Từ từ thẩm ca, ta không biết nhà ngươi nha. Sau lưng ẩn ẩn nghe được Lâm tiểu béo chu lên, Tạ Huyên buồn cười, chính là ta biết ngươi liên hệ phương thức, bao quanh đệ đệ, nghĩ đến cố nhân Lâm Nhạc Lăng, không thể tránh khỏi nghĩ đến đệ bốn cục khi một vị khác cố nhân. Phương Phương, ngươi, năm đó hứa Hải Dương sự bùng nổ sau trụ vào cai nghiện sở. Giấy không gói được lửa, thực mau, rất nhiều nên biết đến không nên biết đến người đều đã biết. Trường học có tâm áp chế, bên ngoài thượng có thể xem tới được địa phương, rất ít có người công khai đàm luận, nhưng phát sinh như vậy một sự kiện, lấy các thiếu niên bát quái tâm tính cùng nhân loại ăn dưa bản chất. Lại sao có thể hoàn toàn tránh mà không nói, thiện lương người thổn thức, không sao cả người tùy ý thảo luận, căm ghét như kẻ thù người còn muốn cảm thán một câu chào đến hảo. Chúng ta trường học như thế nào sẽ có loại này bại hoại? Nhưng vô luận như thế nào, để một thứ cai nghiện là thành công. 7 tháng sau, Hứa Hải Dương từ cai nghiện trong sở ra tới. Thân thể của ngươi đã không còn ỷ lại ma túy. Này vài lần phát tác, chính mình cũng có thể thực tốt khống chế. Chúc mừng ngươi, được đến trọng sinh, khi đó Tạ Huyên bọn họ lần này đại 4 đã mau tốt nghiệp. Mặc kệ người khác nói như thế nào, lớp chúng ta đồng học chi gian cảm tình đều không tồi. Phụ đạo viên cũng đau lòng học sinh. Hứa Hải Dương trong lúc này chung quy này đây sinh bệnh vì từ bị đình học, mà không có bị thôi học, một lần nữa trở lại trường học sau. Trong ban đồng học đối hắn đều rất là thân thiện, mà ở này dự thính trong lúc, Lâm Nhạc Lăng vẫn luôn không rời không bỏ, dốc lòng tham, bồi Hứa Hải Dương đi qua khó nhất một đoạn thời gian. Hứa Hải Dương rời đi cai nghiện sở sau, hai người ôm nhau khóc giống một hồi. Lúc này đây nước mắt cùng phía trước chảy qua vô số lần nước mắt đều không giống nhau. Lúc đó bọn họ đều cho rằng có thể có tân bắt đầu rồi. Nếu chuyện xưa ngừng ở nơi này thì tốt rồi. Tốt nghiệp sau Tạ Huyên không bao lâu liền xuất ngoại du học đọc nghiên. Nghiên một việc học phi thường vội, rất ít có thời gian khắp nơi trong đàn nói chuyện phiếm. Này mấy tháng Tạ Huyên cùng các bạn học chi gian liên hệ tương đối thiếu. Hưu nhàn thời gian cũng chủ yếu hòa thân hữu ở bên nhau châu chấu. Cơ hồ là ở vào một loại nửa khép quan trạng thái. Chờ năm mặt vội xong khảo thí, Tạ Huyên một lần nữa cùng các bạn học bắt đầu nói chuyện phiếm sau. Mới biết được không lâu trước đây đã xảy ra một sự kiện. Ở thành công cai nghiện sau mấy tháng, Hứa Hải Dương lại lần nữa đi lên hấp độc lộ. Lúc này đây hắn chết sống nháo không chịu tiến cai nghiện sở. Là bị mạnh mẽ trào đi vào, liền hai chu phía trước sự, cuối năm ta cũng ở vội, mới vừa biết chuyện này, tại sao lại như vậy đâu. Tốt nghiệp về sau các bạn học chi gian liên hệ vốn dĩ cũng ít rất nhiều. Có cái gì tin tức truyền lại cũng trễ, Viên Nhiên được đến tin tức sau, trước tiên tới tìm Tạ Huyên, cũng đã là hai chu lúc sau. Lúc đó Tạ Huyên cũng vừa lúc khảo xong, nhận được cái này điện thoại khiếp sợ im miệng không nói. Một lát sau mới tìm về chính mình thanh âm, kia hắn cùng bao quanh. Tạ Huyên lúc ấy tuy rằng như vậy hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án. Chia tay, Viên Nhiên nói. Tạ Huyên không có nói nữa. Viên Nhiên cũng không có. Có một số việc, đã, Tạ Huyên nhớ tới. Hứa Hải Dương mới từ cai nghiện sở rời đi thời điểm. Huynh đệ mấy cái cũng cùng đi tiếp hắn. Lúc ấy, Chu Kỳ, Hứa Hải Dương cùng Lâm Nhạc Lăng đều không ở chàng thời điểm. Chính mình từng hỏi qua y sư, Hải Dương tình huống, hẳn là cũng không tệ lắm đi. Thân thể hắn đã không ỷ lại ma túy. Nhưng nghiện ma túy chân chính khó giới chính là tâm nghiện. Bác sĩ nói những lời này thời điểm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không biết này nửa năm thời gian Hứa Hải Dương đã trải qua cái gì. Nhưng nguyên bản đồng học tốt nghiệp, qua đi kiêu ngạo việc học hủy trong một sớm, ở tân lớp, hắn lưu ban lý do vốn dĩ cũng không phải cái gì chân chính bí mật. Lấy phương phương kiêu ngạo, chỉ là nhân sinh loại đồ vật này, vốn dĩ cũng chỉ có thể về phía trước đối mặt. Nếu chính mình gặp được không qua được khảm, vô luận như thế nào cũng không qua được nói, cũng muốn một tấc liều mạng bò qua đi, nói cách khác, cũng không ai có thể giúp ngươi quá a. Tạ Huyên một tiếng thở dài, hạp nhắm mắt mành, thu hồi suy nghĩ, trước mắt tầm mắt rộng mở trở nên rộng lớn lên, béo nữ nhân nói không sai, nơi này xác thật rất có đại lộ khí chàng, Tạ Huyên cũng tin tưởng, con đường này phía trước sẽ không hai bàn tay trắng, tích. Tích, móc lửng, hết chương.